Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1260, chương 1249 Tưởng Khai Lâu. Đương nhiên, Triệu Hàm Trương không ngừng phân phó Thính Hà Độn Lương, nàng còn làm Thường Ninh lấy ra quốc khố tiền đại lượng mua nhập lương thực cùng vải vóc, dược liệu chờ cứu tế vật tư. Thường Ninh vừa nghe này con số liền ra đầu tê dại, vội vàng nói: Đại tướng quân, đã theo ngài phân phó ở thu hoạch vụ thu khi mua nhập không ít lương thực. Năm trước còn mua vào không ít vải vóc cùng dược liệu. Lúc này lại mua, đều là cứu tế vật tư. Thường Ninh lại không nghĩ. Thấp giọng khuyên nhủ, tai họa chưa chắc đã đến. Hạ quan cảm thấy chúng ta hiện tại chuẩn bị vậy là đủ rồi. Lại nhiều, nếu bình an không có việc gì. Đương nhiên, ta là chờ đợi bình an không có việc gì. Nhưng đến lúc đó nhiều như vậy lương thực, vải vóc cùng dược liệu làm sao bây giờ? Lúc này mua tiến, chính là giá cao vị tiến. Hiện tại độn hóa cùng thượng một lần không giống nhau. Thượng một lần hắn chuẩn bị đầy đủ, thời gian cũng cực sung túc. Từ 7 tháng bắt đầu liền thiếu phê lượng mua tiến lương thực. Khi đó tân lương đem thu, không ít lương thương đều bắt đầu giảm giá xử lý trần lương. Vẫn luôn liên tục đến 8 tháng tân lương xuống dưới, 8 tháng tân lương xuống dưới sau, lương giới bắt đầu phạm vi lớn tiểu biên độ giảm xuống. Lúc này hắn trực tiếp phái người từ nông hộ trong tay mua lương. Giá cả cùng lương thương nhóm ra giá giống nhau. Lúc này mua tiến, bất luận tương lai hay không dùng được với này phê cứu tế lương, quốc khố đều là không lỗ. Nhưng lúc này mua tiến, bá tánh trong tay đã không có dư thừa lương thực, chỉ có thể cùng lương thương mua. Lúc này lại đã tháng riêng, lương thương nhóm phần lớn đè nặng lương chờ nhị ba tháng chướng giới đâu, không có khả năng giá thấp bán cho triều đình. Nếu là thiên tai không đủ để dùng đến này phê lương thực, này ra ra vào vào là muốn mệt tiền, làm hộ bộ thị lang. Việc này không thể nhẫn, Triệu Hàm Trương lại rất kiên trì. Còn cùng hắn nói, ta đem chính mình cuộc cải đều lấy ra tới làm Thính Hà cấp mua lương. Ta cá nhân còn nguyện ý mạo này nguy hiểm, như thế nào triều đình không muốn đâu. Mệt cũng mệt không đến chỗ nào đi. Lương thực nơi tay đâu, nông nhàn khi trưng tập lao dịch, có thể chuyển vì dân công tiêu phí. Thường Ninh, vận chuyển phí tổn cao, vốn dĩ dân dịch ẩm thực là địa phương phụ trách, người hiện giờ mua lương cũng không cần vận vào kinh thành, ngay tại chỗ tồn lương, ta phái binh cho ngươi xử. Triệu Hàm Trương nói, ta đã hứa hẹn năm nay thiếu trưng tập lao dịch, lại giảm thuế phú, nếu như thế, quốc khố tổng không tránh được muốn chi viện địa phương, đến lúc đó không trả tiền tài, cấp lương thực cũng là có thể, đây là ở lương thực dư thừa dưới tình huống. Nói nữa, không phải còn có ngươi chờ sao? Này đó lương thực còn nhưng làm triều đình quan viên lộc mễ. Thường Ninh một đầu hắc tuyến, ngoặc kép, ngài muốn thêm này đó cứu tế lương đủ văn võ bá quan 10 năm lộc mễ. Chúng ta là muốn hàng năm ăn trần lương sao? Triệu Hàm Trương kiên trì, Thường Ninh chỉ có thể nghe lệnh, nghẹn khí đi chuẩn bị. Chỉ là trong lén lút hắn vẫn là nhịn không được cùng cấp huyên oán giận. Nữ lang quá mức tin tưởng Quách Phác, tuy nói hắn hiện tượng thiên văn khí hậu xem đến hảo, nhưng dù sao cũng là phương sĩ, hắn nếu nói bậy, thiên hạ chẳng phải lại sinh đại hóa. Cấp huyên cũng nhíu mày, cảm thấy Triệu Hàm Trương quá mức tin tưởng Quách Phác. Lấy mùa đông khí hậu suy luận, năm nay xuân hạ khoảnh khắc đích xác nhiều vũ, nhưng mưa xuân quý trọng, đối với phương Bắc tới nói, lúc này nước mưa so năm rồi nhiều ngược lại lợi cho canh tác, cùng lắm thì sửa loại lúa bái. Chỉ cần lựa chọn gieo trồng thích hợp khí hậu lương thực, liền không xem như chuyện xấu. Như thế nào liền một mặt cho rằng là tai họa đâu? Đây là phương Bắc a, phương Bắc mùa xuân có thể có bao nhiêu mưa lớn? Lúc này, đừng nói cấp huyên, Thường Ninh chờ triều thần, chính là Quách Phác chính mình đều cảm thấy Triệu Hàm Chương phản ứng quá độ, nhưng Quách Phác cùng mặt khác triều thần không giống nhau. Hắn cũng không cảm thấy Triệu Hàm Chương sẽ vô duyên vô cớ làm như vậy. Chẳng lẽ là Phó Đình Hàm tính ra cái gì, lặng lẽ nói cho nàng, lại không nói cho hắn. Hoặc là, bọn họ đến Thiên Tri Đài Thiên Văn báo giờ khuy tới rồi cái gì cơ mật. Quách Phác hưng phấn, lập tức bế quan xem tinh tính khí hậu, còn đem Thái Thường tự hiện có bao năm qua mưa xuống số liệu tất cả đều tìm tới. Cùng bao năm qua xem tinh ký lục nhất nhất đối chiếu tính toán, Triệu Hô Yến hội sau khi kết thúc. Hoãn 2 ngày, lúc này mới phát hiện hắn hảo bằng hữu Quách Phác thế nhưng không có tới tham gia hắn cuối cùng một ngày Yến hội, vội vàng hỏi năm bạc. Hắn bị bệnh, lấy Quách Phác hảo ngoạn nhạc, hưởng thanh sắc tính cách, như thế nào sẽ bỏ lỡ hắn 3 ngày Yến hội đâu. Năm bạc nói, Quách tiên sinh bế quan trước còn đấm ngực dừng chân đâu, nhưng mà chính sự quan trọng, cho nên chỉ có thể tiếc hận bế quan, nhiều chính sự a. Lần này ta chính là đem kinh thành danh kỹ đều mời tới, Quách Phác ăn ngon, hảo chơi, rượu ngon, hảo sắc đẹp, có thể nói trừ bỏ quyền thế cùng danh lợi, hắn toàn hảo, nga, còn thích đánh bạc. Có thể nói ngũ độc đều toàn, cho nên Quách Phác cùng Triệu Hô quen biết lúc sau liền nhanh chóng chờ. Thành trí giao hảo hữu, tốc cực nhanh, cảm tình chi thiết, liền Triệu Tùng đều giác không thể tưởng tượng. Sau đó có điểm ghen, tuy rằng bất mãn, nhưng Triệu Hô vẫn là tri kỷ cấp bạn tốt, đưa một ít ăn ngon hảo ngoạn. Nói cho hắn, chờ hắn xuất quan, ta lại dẫn hắn đi chơi. Ta tính toán ở kinh thành khai một cái sung sướng lâu. Đến lúc đó chỉ cần hắn tới, tất cả đều miễn phí. Năm bạc đồng ý, tự mình đi truyền lời. Sau đó Triệu Hô chấp nghiệp xin đã bị đánh trở về. Triệu Hô biết sau giận dữ. Này vẫn là hắn lưng dựa Triệu Hàm Chương sau đã chịu cái thứ nhất vũ nhục tính cự tuyệt. Hắn hết thảy hợp pháp hợp quy, dựa vào cái gì không cho hắn mở hàng quyên. Thị quyên chính là lập tức buôn bán giấy phép, mặt trên có kinh doanh người tên gọi, kinh doanh địa điểm cùng kinh doanh hạng mục chờ. Đương nhiên, vì lẩn tránh triều đình về sau kiểm kê dân cư cùng tài sản lúc sau đem hắn liệt vào thương nhân hàng ngũ, Triệu Hô là không nhớ chính mình tên, mà là ghi tạc thủ hạ quản sự danh nghĩa, sau đó đem quản sự bán mình khế sửa vì văn khế trắng. Lại thêm một sấp hợp đồng, lấy bảo đảm cái này sản nghiệp là hắn sản nghiệp, nhưng triều đình điểm người điểm tài sản khi lại không thể nói này sản nghiệp là hắn sản nghiệp, liền cùng hiện đại thường thường bị bối nồi công ty pháp nhân giống nhau. Công ty là pháp nhân, nhưng lại không phải pháp nhân, Triệu Hô chưa từng nghĩ tới hắn sẽ ở làm thị quyên khi bị khó xử. Này Lạc Dương trong thành ai dám như vậy nhằm vào hắn? Triệu Hô đầu một cái nghĩ đến chính là Triệu Hàm Chương. Sau đó lập tức lắc đầu đem nàng ném ra đại não. Hẳn là không phải nàng. Nàng mới vừa cùng hắn mượn qua tiền đâu. Đó là. Triệu Hô khẽ nhíu mày. Ngũ Thái Gia đang làm cái gì? Năm bạc cong eo không dám nâng. Ngũ Thái Gia ở nhà phơi nắng đâu. Triệu Tùng ghét bỏ Triệu Hô nơi này quá ầm ĩ. Trong khoảng thời gian này đều là hồi nhà bọn họ tân phòng chủ. Khoảng cách Triệu Hô ra cũng không xa, nhưng hắn lười đến nhúc nhích, trừ phi Triệu Hô tới cửa, bằng không cũng chỉ có Triệu Hô gặp rắc rối, hắn mới có thể ra cửa cũng là mắng chửi người, Triệu Hô chau mày. Việc này Ngũ Thái gia đã biết, là hắn làm nha môn cản ta. Năm bạc, tiểu nhân hỏi thăm một chút. Tựa hồ là triều đình ý tứ, cùng Ngũ Thái gia không quan hệ, nhưng lại tinh tế liền hỏi không đến, Triệu Hô vừa nghe không phải Triệu Tùng làm. Tự tin lập tức lại đủ, tức giận một tầng mệt một tầng, đây là trong triều có người phải đối phó Tam Nương, lấy ta khai đao đâu. Hừ, mặt khác bộ môn còn chưa tính, hộ bộ tính cộng hành nào. Bọn họ ăn lão tử, uống lão tử, còn dám tạp ta thị quyên. Buồn cười, Triệu Hồ sát hướng hộ bộ công văn sợ tới mức không nhẹ. Vội vàng đi thỉnh Thường Ninh. Hết chương.